Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 Điền Nam Sơn Vương Thâm Hắc Sơn Vương chú ấn toàn ở thanh niên tuyết trắng da, thịt, bị ấn nghiền thượng sau, thế nhưng giống vật còn sống vặn vẹo lên, giật tràn ra dơ bẩn điềm xấu xương đen, chủ thần sắc mặt âm hàn. Thần kiềm vệ ếch thân thể, lòng bàn tay tự chú ấn đầu trên đi xuống hung hăng nghiền một cái. Đầu ngón tay một chút quỷ dị màu đỏ tươi tức khắc chui vào vệ ếch sau cổ, thần đồ vật. Liền tính là con kiến, kia cũng là đến từ thần tự mình một chút nghiền nát con kiến, màu đỏ tươi một chui vào thanh niên. Sau cổ, lập tức bắt đầu đuổi đi Thâm Hắc Sơn Vương chú ấn. Liền dường như gặp được liệt du giống nhau. Thâm Hắc Sơn Vương chú ấn thê lương mà vặn vẹo, hạ thấm, ý đồ tàng tiến thanh niên trong thân thể, lại như cũ không hề chống đỡ năng lực mà bị chủ thần ban cho, màu đỏ tươi, liền căn lau đi. Sơn Vương chú ấn đường cong đã bị hoàn toàn lau đi. Nhưng tích tiến thanh niên tuyết sắc sau cổ màu đỏ tươi lại không có biến mất. Mà là ở thanh niên ra, thịt tiếp tục đan xen. Mắt thấy liền phải lạc thành một cái càng phức tạp, càng tối nghĩa khủng bố chú ấn, phức tạp hoa văn vừa xuất hiện. Phòng livestream dừng ở bọn họ hai người trên người màn ảnh, lập tức rất nhỏ mà mơ hồ lên, tư lạp đều trục trặc thành thái độ bình thường hệ thống. Điện lưu thanh ở vệ ếch bên tai vang lên, Sơn Vương chú ấn. Đã lau đi, cảnh cáo, tàu ngộ không biết cao nguy quái dị, thần lang quan, đánh dấu tư lạp phảng phất sau cổ bị tích một. Giọt phí huyết, tân màu đỏ tươi chú ấn bao trùm chui vào da thịt. Vẫn luôn thẩm thấu tiến xương cốt, quái dị nóng rực, soạt, một chút. Đánh cổ sau hướng toàn thân lan tràn, vệ ếch thái dương lập tức thấm ra mồ hôi mỏng. Khắp người phảng phất đột nhiên bị điểm, vô số ngọn lửa nhẹ liếm mà qua, nếu là bình thường thương thế thống khổ. Vệ ếch sớm thành thói quen, loại này khác thường cổ quái tế nướng lại là đầu một chuyến. Cứ việc quái dị khó nhịn, nhưng bị kiềm ở chủ thần trong lòng ngực, vệ ếch tình nguyện một đao tự vận, cũng tuyệt không nguyện ý ở thần loại này cao cao tại thượng bại lộ nhược thế. Hắn cắn chặt răng, ngăn chặn quái dị tế hư, chỉ gian dỉ sắt hồng xích sắt hung hăng vừa thu lại mật chú quang tức. Khắc ở dỉ sắt hồng xích sắt tác mặt tầng tầng hiện lên, chủ thần khối này phân thể hồng bào thượng. Nháy mắt nhấp nhoáng từng đợt than trì sắc xương khói, vô số chảy nhỏ giọt chữ bằng máu ở bào mặt. Luân phiên nhảy động, thần lang quan, quỷ dị căn nguyên. Liền ở những cái đó chữ bằng máu cùng mật chú quang tương va chạm, khói nhẹ đằng đến kịch liệt, vệ ếch ngón tay xương ngón tay căng chặt, khiêng trong thân thể tế nhiệt, toàn lực khống chế huyết tác, chủ thần lại làm lơ huyết bào khói nhẹ, lòng bàn tay trước sau chặt chẽ ấn hắn lạnh lùng ra thịt, thẳng đến màu đỏ tươi phức tạp phù chú ở. Vệ ếch da thịt hoàn toàn hình thành, thần mới đột nhiên trừ tay, vừa kéo tay thu lực. Thần lang hỉ bào thượng chữ bằng máu nhoáng lên đồng thời lòe ra huyết quang. Huyết quang giải khai mật chú quang, kiệt lực áp chế huyết khóa phản phệ, ấn ở sau cổ lực đạo bỗng nhiên biến mất. Vệ ếch hai vai một nhẹ, hắn tay trái tiếp tục khống chế huyết khóa. Tay phải gian hộ tát đao đảo ngược, không chút do dự chiều chính mình sau cổ xẻo đi. Hắn nhìn không đến chủ thần làm cái gì, nhưng chủ thần ở hắn trong thân thể lưu lại đồ vật, có thể là cái gì thứ tốt. Vệ ếch tình nguyện khiêng một cái không biết đến tột cùng, Sơn Vương chủ ấn. Cũng không nghĩ làm chủ thần lưu đồ vật đãi ở trong thân thể, hộ tát đao lưỡi đao ở tối tăm chung. Loang loáng. Vệ ếch giật tay, hạ đến tàn nhẫn cấp mau, nhưng tựa hồ có thể bắt giữ đến vệ ếch ý niệm. Trong bóng đêm, một con trắng bệch không giống người sống tay nhoáng lên, càng trước một bước nắm cổ tay của hắn. Hộ tát lưỡi đao lợi nhận tiêm huyền ngừng ở vệ ếch trên da thịt. Ly đâm thủng huyết nhục chỉ kém một tấc, sớm bị ta nếm qua. Còn tưởng lại làm cái gì món lòng tới nhúng chàm ngươi. Đen nhánh lạnh lùng tóc dài sợi tóc sau này rũ đến đầu vai, tối tăm chung. Chủ thần trắng bệch tối tăm khuôn mặt tựa thân mật, thật ý và dán phúc vệ ếch gò má. Thần ngữ điệu mềm nhẹ nghiền ngẫm, ngoặc kép, có nghĩ lưu trữ ta đồ vật. Đừng tưởng rằng chính ngươi định đoạt, nắm chặt đao mở u bàn tay chợt bạo khởi gân xanh, vệ ếch một. Nhắm mắt, ngay sau đó, huyết hồng xích sắt xích liên xà ở tối tăm trung chợt lóe. Bắn thẳng đến hướng chủ thần mặt, Sơn Vương chú ấn, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi khi. Giải nguyên chân, trần trình đám người đồng thời biến sắc, chú ấn. Là quỷ thoại người chơi ở phó bản nhất sợ hãi gặp được đồ vật, bình thường quái dị ngươi còn có cái. Liều chết một bác cơ hội, nhưng chú ấn này ngoạn ý, ngươi nếu không kịp thời cởi bỏ, liền sẽ bị chết không minh bạch. Nguyên rủa hệ đồ vật, sau bạo lực hệ đồ vật càng thấm người liền ở chỗ này. Mà, Sơn Vương, chú ấn, vừa nghe, liền biết cởi bỏ hy vọng phi thường xa vời. Một người chơi bình thường ở đen nhánh quạng đảo. Tinh thần vốn dĩ liền căng thẳng tới rồi cực hạn. Vừa nghe đến hệ thống nhắc nhở âm, hắn hoàn toàn hỏng mất. Đương trường nằm liệt ngồi ở quạng đảo chung. Lên tiếng bi khóc, mới vừa tiến phó bản liền trúng chú ấn. Chúng ta không sống nổi. Tuyệt đối không sống nổi a. Quạng đảo hẹp hòi. Cực kỳ tập hợp âm thanh lại. Nhưng lại hẹp dài, hợp lại lên thanh âm liền phi thường cổ quái khủng bố, đoàn người vốn dĩ mạc danh chúng, Sơn Vương. Chu ấn, liền rất sởn tóc gáy, bị này khóc tang thanh một rào. Liền cao hạc bọn họ đều có chút tâm phiền ý loạn, trần trình nhất táo bạo. Lập tức liền phải đi cấp này khóc tang ra hỏa một chân, giải nguyên chân còn không có tới kịp cản. Mặt sau liền tuôn ra dầm xích sắt thanh cùng lưỡi dao thanh. Giải nguyên chân đám người khiếp sợ, đều tưởng áp sau vệ ếch gặp được quái gì. Đồng thời giơ lên cây đuốc sau này xem. Ánh lửa một chiếu đem qua đi. Mọi người thần sắc khẩn trương bỗng nhiên mà liền cứng lại rồi. Lại thấy hẹp hòi quạng đảo. Tóc bạc thanh niên một đầu gối đem hồng bào tóc đen bạc đồng nam tử đụng vào trên tường. Dính máu hổ tát đao không lưu tình chút nào mà sau này giả ngực cắm xuống tối tăm chung bị đâm tường thượng quỷ diễm đến có vài phần lệnh nhân tâm giật mình hồng bào nam tử giơ tay không bắt được hộ tát đao lưỡi dao một khác chỉ đè lại tóc bạc thanh niên sau cổ môi mỏng xoa thanh niên cầm tuyến mà qua sắc bén đến cắt ra xương cốt dân tộc A Xương bảo nhận bị hoàn toàn làm lơ. Huyết diễm hỉ phục nam tử. Thân hình đĩnh bạt cao lớn. Thon dài xương ngón tay chưa đi đến vệ ếch tóc bạc. Hắn dùng một chút lực. Đem vệ ếch trái lại đè ở trên tường. Làm lơ vệ ếch giết hắn lưỡi dao. Cúi người nghiêng đầu. Trực tiếp cắn vệ ếch cổ. Uốn lượn tóc đen buông xuống. Nam nhân dính máu xương ngón tay. Tất cả đều là tràn đầy cường thế cùng chiếm hữu dục, trần trình trong tay tiết côn, đang, một tiếng. Rớt tới rồi trên mặt đất, thanh thúy kim loại thanh ở quảng đạo tiếng vọng. Ngạnh sinh sinh tách ra ban đầu, Sơn Vương chú ấn, bao phủ ở mọi người trên đầu khói mù. Tóc bạc thanh niên lạnh băng mà, không có bất luận cái gì cảm xúc mà chiều bọn họ bên này xem ra, hắn bị huyết bào hỉ phục nam nhân. Đè ở thân đế, đỏ sậm huyết sắc tán đồng so ngày thường càng khủng bố, vừa mới còn ở chính khóc tang người chơi. Bình thường một cái giật mình, đương trường đầu cũng không đau, tinh thần cũng không hỏng mất, một lộc cộc trực tiếp bò lên hắn nếu là lại khóc tang. Kia bị ấn ở trên tường, một thân sát khí tóc bạc thanh niên là có thể để cho người khác cho hắn khóc tang. Không chỉ có là khóc tang người chơi bình thường, sở hữu đội viên đều một cái giật mình, tức thì căng thẳng ra, hỏa tốc xoay người về phía trước, vệ ếch rung lên huyết tác. Đem trước người chủ thần kéo ra, đỏ sậm xích sắt ở đường hầm vừa thu lại một phóng. Lại giây lát biến mất đến sạch sẽ, một lãnh huyết hồng hỉ bào ở tối tăm nhoáng lên, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, vệ ếch xuống tay rất nặng, huyết bào thượng huyết sắc nồng đậm, một ít chữ bằng máu hóa thành chất lỏng, nhỏ giọt trên mặt đất, đối ngưng tụ ra phân thể tới nói, đây là không nhỏ tiêu hao, chủ thần lại không cho là đúng. Thần thong thả nhấm nháp trong miệng dư ôn, Sơn Vương chú ấn, kỳ thật là Sơn Vương ở người sinh. Trên người lưu lại danh chú, chủ thần kỳ thật chưa từng ở con kiến trên người lưu lại quá thần danh. Lần này hoàn toàn là bị làm tức giận, mới đưa chính mình thần danh lạc khắc ăn cơm vật thân thể, nhưng đương thần cắn thanh niên ra thịt. Khi màu đỏ tươi phức tạp khủng bố chú ấn liền ở thanh niên cổ áo như ẩn như hiện, mang đến một loại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng sung sướng. Về sau tất cả đồ vật đều biết, này chỉ con kiến không phải có thể nhúng chàm đồ ăn, có lẽ là này phân sung sướng duyên cớ. Chẳng sợ không nếm đến huyết, đồ ăn nhấm nháp lên, thế nhưng so thượng một lần còn mỹ vị, thanh niên da thịt tinh tế hấp hối ở giữa môi. Thản nhiên kích khởi càng sâu một trọng muốn ăn. Chủ thần tầm mắt âm lãnh mà ở điền miêu trang tóc bạc thanh niên cổ sau lướt qua. Màu đỏ tươi phức tạp khủng bố chú ấn thay thế được, Sơn Vương chú ấn, đánh dấu ở thanh niên trên. Người, ở lộng chết hắn thời điểm, thần sẽ thực hiện lời hứa. Chậm rãi, một ngụm, hào hào hưởng dụng, chủ thần lạnh băng ác ý tầm mắt dính chặt ở cổ áo. Theo da thịt đi xuống. Không cần quay đầu lại cũng biết đối phương sát khí cùng muốn ăn, mới vừa cùng. Đối phương đánh quá một hồi, vệ ếch đem chủ thần phân thể lực lượng hủy hoại hơn phân nửa. Nhưng không có bức áp đến mức tận cùng kỳ thật không có tác dụng gì. Vệ ếch lúc này vô tâm tư lại đến một hồi kết quả không sai biệt lắm chiến đấu. Liền toàn đương kia quỷ vật không tồn tại. Làm lơ thần tầm mắt lập tức đi phía trước, đi ra không bao lâu. Vệ ếch liền nghe được sau lưng quạng đạo ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, nghe được tiếng. Bước chân đệ nhất nháy mắt, vệ ếch theo bản năng mà tưởng chủ thần đang làm trò quỷ. Nhưng giây tiếp theo liền liếc đến chủ thần kia lãnh huyết diễm diễm hồng bào liền ở chính mình. Nghiêng tay phải sườn không xa, không phải thần. Không có quay đầu lại. Vệ ếch cùng những người khác hơi chút kéo ra điểm khoảng cách. Lại tiếp tục về phía trước đi. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng rất nhỏ. Nhưng cũng càng ngày càng dày đặc. Lạnh lùng tóc đen rũ đến vệ ếch đầu vai. Chủ thần thanh âm dính chặt tiến màng tai. Ngoạc kép, ngươi chủ động cung phụng ta một lần. Ta cho ngươi ra tay giải quyết vài thứ kia. Thế nào? Một chữ không hồi, vệ ếch trực tiếp một hộ tát đao hướng hữu thọc qua đi, quạng đạo âm phong từng trận. Đen nhánh buồn hàn, quạng đạo trên vách tường đi hai bước liền khảm một khối tử trạng khủng bố quặng. Nô sa đinh thi thể, tất cả đều gầy trơ cả xương, hốc mắt hắc động, thẳng lăng lăng đón người chơi, đi được người ra đầu tê dại, đổi làm ngày thường. Ở loại địa phương này đi lên nửa ngày, đùi người sớm mềm, nhưng cuối cùng biên áp đội vệ ếch tâm tình rõ ràng không tốt. Đại gia chính là sợ xúc hắn rủi ro sợ quá đâm quỷ. Từng cái ngạnh chân đi phía trước dịch, không dám có nửa câu vô nghĩa, trải qua một chỗ quạng đạo chuyển biến chỗ. Phía trước xuất hiện phân nhánh khẩu, trước nhất đầu khai đạo giải nguyên chân ngừng lại. Quay đầu muốn hỏi đội viên ý kiến, hắn vừa chuyển đầu. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại mười mấy người đội ngũ đều giơ cây đuốc. Nhưng ở đội ngũ phía cuối, ánh lửa chiếu không tới trong bóng đêm. Thật dài hầm đường hầm, không biết khi nào mờ mờ ảo ảo đi theo vô số đạo cứng đờ dày đặc bóng người. bóng người ở ánh lửa ở ngoài, đèn xì lì đầu chen chúc. Không biết có bao nhiêu người chơi đình, những cái đó bóng người liền đi theo đình, người chơi đi, chúng nó liền đi theo đi. Một cổ hàn khí nhảy trời cao linh, giải nguyên chân tay trái chế trụ bùa chú, liền phải làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lại nhìn đến đội ngũ nhất phía cuối áp trận vệ ách chiều hắn đánh cái thủ thế, giải nguyên chân ứng biến cực nhanh, ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình phản ứng. Liền tại đây một khắc, trong đội ngũ một người người chơi bình thường đột nhiên oa a kêu to lên, trở tay chính là một đao hướng tả chém tới. Nguyên lai bọn họ dừng lại khi khảm ở vách đá nội khô gầy Sa Đinh bỗng nhiên nâng lên cánh tay, hai chỉ lạnh băng cứng đờ tay đột nhiên bắt lấy tên này người chơi bình thường bả vai. Đừng chạm vào, giải nguyên chân một câu còn không có lạc, tên kia phản ứng quá độ người chơi bình thường đã một đao chém chúng kia cụ giơ tay. Sa Đinh, Sa Đinh ở quảng đạo phong hóa khô quát thi cốt, tức khắc vỡ thành mảnh nhỏ. Sa Đinh thi cốt rách nát nháy mắt, vệ ếch lập tức cảm giác một cổ âm hàn đột nhiên từ sau lưng đánh úp lại. Vệ ếch không nói hai lời xả đao xoay người, trong bóng đêm đụng phải một trương bạch thảm thảm mặt, một nha nha lại tiêm lại thê thợ mỏ ký hiệu ở đường hầm vang lên. Nhị nha nha, người sống a a a, người sống ngươi liền thải a, thải đến đông đầu lại đi tây đầu a a, một thải không cái đầu nha. Cùng với này đạo âm trầm thê lương thợ mỏ ký hiệu, toàn bộ quạng đảo chợt náo nhiệt lên, kéo kẹt mặt đất rơi rụng nghiêng lệch, thợ mỏ xe đẩy bị vô hình lực lượng phục hồi như cũ, mặt tường thổ thạch rào rạt mà rơi, từng khối gầy trơ xương, đen nhánh quỷ thợ mỏ từ hầm trên vách tường ra bên ngoài bò ra tới, chúng nó duỗi ra tay. Mọi người cây đuốc đồng thời phốc diệt, máy móc lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên nổ vang. Đinh đông, quạng đồng quỷ hiệp nói, đã kích phát, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.